Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291 mở ra bị trảo hiện hành. Không sai, ngồi ở trên sofa chờ Tần Liệt ra tới người. Đúng là chiến dung, vẻ mặt của hắn phi thường khó coi. Âm trầm đến đáng sợ nông nỗi. Cả người khí thế cũng lãnh như là muốn đem toàn bộ không gian đều đông lạnh trụ, hắn đứng lên. Chậm rãi chuyển qua tới, dùng giống như băng đao tử giống nhau ánh mắt, nhìn về phía chỉ xuyên áo tắm dài ra tới Tần Liệt trực giác cho phép. Tần Liệt bị chiến dung biểu tình cùng tầm mắt dọa sợ. Hắn lặng lẽ lui về phía sau một bước, khẩn trương nói, ngươi không phải đi huấn luyện sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Chiến dung mặt âm trầm. Hướng Tần Liệt đi tới, Tần Liệt không lý do cảm thấy sợ hãi lên. Chiến dung tuy rằng không thích nói chuyện, cũng không có gì quá nhiều biểu tình, nhưng là như vậy chiến dung hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, Tần Liệt cảm thấy. Hôm nay nếu không nói rõ ràng, hắn khẳng định chết chắc rồi, vội vàng giải thích nói. Cái kia, ta cái gì cũng không có làm, cũng không tính toán chạm vào nàng. Thật sự, người ước cái tiểu thư tới khai phòng chỉ vì nhìn xem. Như vậy chuyện ma quỷ ngay cả Tần Liệt chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Lại như thế nào thuyết phục được chiến dung? Tần Liệt bị chiến dung bước cho đi bước một lui về phía sau. Còn ở không buông tay giải thích, ta chỉ là tưởng nếm thử một chút. Không đúng, ta chỉ là muốn thử xem chính mình có phải hay không thật sự đối nữ nhân không có cảm giác. Sau đó đâu? Chiến dung mặt vô biểu tình hỏi. Còn ở đi bước một bước hướng Tần Liệt, sau đó ngươi liền tới rồi. Ta còn không có bắt đầu nghiệm chứng, Tần Liệt không sợ chết nói ra những lời này, ngươi là trách. Ta quấy rầy ngươi chuyện tốt. Chiến dung từng bước ép sát, ánh mắt khiếp người, Tần Liệt vội vàng xua tay. Không, ta không phải cái kia ý tứ. Đụng vào phía sau tủ đầu giường. Chạm vào đổ mặt trên đèn bàn, vội vàng dùng tay vịn trụ, bằng không đánh nát đồ vật, hắn còn muốn bồi thường. Chiến dung đã đứng ở trước mặt hắn, có nhớ hay không tối hôm qua ta nói rồi cái gì? Chiến dung ánh mắt thâm trầm, thanh âm lạnh băng, ngươi tối hôm qua nói rất nhiều lời nói. Ta không biết ngươi chỉ đại nào một câu, Tần Liệt thành thật công đạo, chiến dung ngày thường trên cơ bản không nói lời nào. Tối hôm qua lời nói xác thật có điểm nhiều, hắn còn như vậy ám chỉ, Tần Liệt cái kia đầu óc căn bản đoán không ra hắn nói chính là nào một câu. Chiến dung không vội, không chậm móc ra một chương thẻ bài tới, niết ở thon dài đầu ngón tay chơi đùa, Tần Liệt xem đến kinh hồn táng đảm, chiến dung phải đối hắn dùng thẻ bài, đây là muốn động thật tấu hắn, không thể nào, hắn tuy rằng phản ứng có điểm trì độn. Nhưng chiến dung đối hắn vẫn là không tồi. Mỗi lần có người muốn tấu hắn, còn không có động thủ, người nọ liền trước bị chiến dung cấp tấu. Chiến dung hẳn là sẽ không đơn độc lưu trữ chính mình cho hắn một người tấu đi. Chiến dung buồn bã nói, ta nói rồi, nếu làm ta phát hiện ngươi đối ta bất trung, hậu quả nhất định làm ngươi cả đời khó quên. Đầu ngón tay thẻ bài hướng tới Tần Liệt đạn qua đi. Tần Liệt mặt lệch về một bên, thẻ bài đánh vào Tần Liệt phía sau trên vách tường. Tần Liệt chính khẩn trương chiến dung sẽ lấy cái gì thẻ bài tới đối phó hắn. Không nghĩ tới thẻ bài thực thể hóa lúc sau, xuất hiện chính là một cái màu xanh lục cây đậu. Kia cây đậu chỉ có đậu tầm đại, đánh vào trên tường lại đạn trở về. Đánh vào Tần Liệt trên người, Tần Liệt chính nghi hoặc chiến dung vì cái gì lấy một viên cây đậu đối. Phó hắn thời điểm, kia cây đậu ở không trung lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Màu xanh lục xúc tu chui ra cây đậu, nhanh chóng lớn lên, biến trường, đánh vào Tần Liệt trên người thời điểm, giống như bạch tuộc giống nhau, từ phía sau nhanh chóng quấn quanh đi lên. Một phút không muốn, Tần Liệt đã bị màu xanh lục xúc tu chặt chẽ trói chặt. Ngoạ tào, đây là cái quỷ gì đồ vật? Tần Liệt kêu thảm thiết. Dùng sức tránh, cư nhiên tránh không ngừng bó trụ hắn màu xanh lục xúc tu, Tần Liệt vừa mới hoàn toàn không có phản. Ứng lại đây, đứng ở nơi đó, cùng cái đồ ngốc giống nhau, thực mau đã bị màu xanh lục xúc tu bó thành bánh chưng. Xúc tu đều tụ tập ở tần liệt nửa người trên, chủ yếu là đem hắn hai tay buộc chặt ở thân thể hai sườn. Làm hắn dung chuyển không được, đây đúng là chiến dung muốn. Hắn duỗi tay một chảo, túm chặt màu xanh lục xúc tu, dẫn theo tần liệt hướng trên giường ném đi. A, tần liệt mặt trước giường, cờ ở trên giường, nhanh chóng ngẩng đầu mồm to hô hấp, đồng thời kêu to, chiến dung, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đều nói, ta cái gì cũng không có làm, ngươi không phải cũng thấy được sao? Ta vừa mới vừa tắm rửa xong, còn không có bắt đầu ngươi liền tới rồi. Bắt đầu, chiến dung đôi mắt nheo lại, quỳ một gối áp đến trên giường, ngươi còn tưởng bắt đầu. Không phải, ta chính là nói. Tần liệt thanh âm đột nhiên dừng lại, thân thể cũng cứng đờ lên, hắn cảm giác cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn cảm giác được một bàn tay từ hắn chân cong chỗ chậm rãi trượt đi lên. Xốc lên hắn áo tắm dài vạt áo, một phen kéo xuống hắn quần lót quy. Ngươi muốn làm gì? Tần liệt kinh hãi, bắt đầu không an phận dãy giụa, hai chân lung tung phịch, tưởng đem phía sau chiến dung đá ra đi. Không được, hắn đem chính mình quần lót cởi ra, vốn dĩ chiến dung còn tưởng đối hắn ôn nhu một chút. Bị tần liệt như vậy một nháo, cũng mất đi kiên nhẫn, đầu gối trực tiếp áp đến hắn hai chân cong chỗ. Tần liệt tức khắc mất đi dãy giụa năng lực, hơn nữa chân cong chỗ lại toan lại đau. Tần liệt nhịn trong chốc lát, lại bắt đầu kêu to, ta thật sự cái gì cũng không có làm, ngươi rốt cuộc có hay không nghe người ta nói lời nói a? Một đống đồ vật leng canh ném tới trên giường. Chính chính vãi ở tần liệt trước mắt, tần liệt khởi điểm còn vẻ mặt nghi hoặc nhìn này đôi đồ vật. Quyển quyển hoàn hoàn, màu đen dây lưng thượng còn mang theo một cái màu đen cầu. Còn có một ít mặt khác đồ vật, chủng loại rất nhiều, tần liệt phản ứng nửa ngày mới nhận ra mấy thứ này. Trên mặt tức khắc có điểm nóng lên, hắn tuy rằng không thích chơi buộc chặt trò chơi, hoặc là lợi dụng đạo cụ trợ hứng, nhưng không ngại hắn nhận thức này đó, chiến dung ở một đống đồ vật lung tung khải. Này đó đều là vì ngươi chuẩn bị, ngươi tưởng từ cái nào bắt đầu? Tần liệt cả người chấn động, khó có thể tin xoay mặt nhìn về phía sau chiến dung. Ngươi điên rồi sao? Lão tử không phải biến thái. Ngươi dám sằng bậy, đừng trách lão tử không khách khí. Chiến dung không dao động, tìm kiếm nửa ngày, chọn chung một vật, để ở trong tay, đó là thành bộ dạy dỗ khí cụ. Còn có một đoạn côn trạng vật, cái này thế nào, ta cảm thấy ngươi hiện tại đặc biệt yêu cầu cái này, nói. Không đợi tần liệt phản ứng đã lấy qua đi, thẳng đùa nghịch đi lên, một kiện hướng tần liệt trên người trang, tần liệt phản kháng. Dãy rùa, nê hà bị bó thành bánh chưng, căn bản không động đậy, ngay cả hai cái đùi hiện tại cũng bị chế trụ. Chỉ có thể nhậm chiến dung muốn làm gì thì là mơ siêu. Tần liệt dãy giụa mồ hôi đầy đầu. Thở hồng hộc, ngay cả trên người áo ngủ đều rộng mở. Lộn xộn bị màu xanh lục xúc tu bó. Trên người cơ hồ đã lộ ra trọn vẹn, chiến dung không màng hắn dãy giụa. Đem đồ vật ở trên người hắn cột chắc, lại cầm cái kia một đoạn đồ vật cấp tần liệt xem. Biết cái này dùng như thế nào sao? Tần liệt hận không thể cùng chiến dung liều mạng, đáng tiếc hiện tại mất đi hành động năng lực, chỉ có thể mặc người sâu xé. Chiến dung thấy hắn không nói lời nào, ấn động thủ bính chỗ cái nút, kia đồ vật cư nhiên ong ong chấn động lên, đỉnh còn tại tả hữu đong đưa, lắc lư, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Chiến dung cúi thấp người. Một bàn tay hoạt hướng hắn phía sau, bám vào tần liệt bên tai thấp giọng nói. Cái này, chính là chuyên môn vì ngươi nơi này chuẩn bị. Tần liệt cả người run rẩy dữ dội. Lại bắt đầu liều mạng dãy giụa, kịch liệt vặn vẹo, muốn thoát khỏi chiến dung trói buộc. Không, ta không cần, đừng chạm vào ta, tần liệt hô to, chiến dung ngăn chặn hắn sở hữu dãy giụa, không dung cự tuyệt thực thi hắn sở hữu kế hoạch, Tần liệt kêu thảm thiết, cái kia chưa từng bị người đụng vào quá địa phương. giờ phút này bị Chiến Dung cường ngạnh bỏ vào đi một cái đồ vật. Thủ pháp thô bạo, không chút nào ôn nhu, cũng mặc kệ Tần Liệt có phải hay không lần đầu tiên bị như vậy đối đãi, Tần Liệt quả thực muốn chết. Nói không nên lời cảm giác, chướng đau, tê mỏi, khó chịu, hắn không ngừng giãy giụa vặn vẹo, nổi điên dùng đầu va chạm dưới thân mềm mại giường, phát cuồng hô to, lấy ra đi, ta lần sau không bao giờ biết, cũng không dám nữa, ta bảo đảm, ta thật sự sẽ không. Chiến Dung không nói chuyện, mà là ấn khai tay bình chỗ cái nút, ong ong chấn động thanh truyền ra tới. Hắn đứng dậy tránh ra, đem Tần Liệt một người ném ở trên giường, tùy hắn nháo đi, ở Chiến Dung buông ra Tần Liệt lúc sau. Kia màu xanh lục xúc tu như là có ý thức giống nhau. Nhanh chóng quấn lên Tần Liệt hai chân, đem hắn hai cái đùi cũng cấp bó đi lên, cái này thật sự bị bó thành bánh chưng, a a a. Ngô Ngộ Ân, Tần Liệt đầu chống giường, giống chỉ đại trùng tử giống nhau ở trên giường quay cuồng. Vặn vẹo, mặc kệ hắn như thế nào lăn lộn chính là thoát khỏi không xong kia chấn động mang cho hắn quỷ dị cảm. Giác, nói đau không hoàn toàn là, nói thoải mái, khẳng định cũng không phải. Cái loại này xa lạ cảm giác thực quỷ dị, cũng thực khủng bố. Chiến Dung nhàn nhã ngồi vào bên cạnh trên sofa. Một bên uống cà phê, một bên xem trong tay tạp chất, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Làm lơ ở trên giường xoắn đến xoắn đi người, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, Tần Liệt chịu khổ vài phút. Rốt cuộc nhịn không được, run giọng xin tha, Chiến Dung, Dung ca, ta biết sai rồi, thả ta đi, ta thật sự, Ngô Ngộ Ân, thật sự không dám, cầu ngươi, ta thật là khó chịu, Chiến Dung vô tình nói, này chỉ là bắt đầu, chịu đựng đi, Tần Liệt mồ hôi đầy đầu. Há mồm thở dốc, ngâm nga liên tục, hắn sẽ không biết giờ phút này Chiến Dung phải dùng bao lớn định lực mới có thể nhịn xuống không? Xem hắn, không chạm vào hắn, hắn chỉ cần hơi chút lơi lỏng một chút, tuyệt đối sẽ nhịn không được, đem Tần Liệt hoàn toàn cấp làm, hoàn toàn đem hắn ăn sạch sẽ, nhưng Tần Liệt lại không biết. Thấy Chiến Dung không có khả năng buông tha hắn, trong lòng hỏa khí. Tuy rằng tưởng uy phong lẫm lẫm quát mắng hắn, chính là, kia quỷ dị cảm giác bức cho hắn chỉ biết kiều xuyễn. Ngay cả nói chuyện đều sợ rên rỉ ra tiếng, con mẹ nó, hắn đời này nhất hưởng thụ chính là bạn giường kêu giường thanh. Cũng không phải là hắn kêu giường thanh, Tần Liệt vì làm chính mình thanh tình, sẽ không trầm luân ở kia khó có thể mở miệng cảm giác chung. Nổi điên giao trụ dưới thân chăn. Chó hoang giống nhau dùng sức xé rách, cắn túm, chờ rốt cuộc kéo về lý trí, mới chửi ầm lên, ta ngày, ngươi đại gia, này bút chướng, lão tử nhớ kỹ Ngô Ân, chờ lão tử, Tần Liệt nói còn chưa nói xong, liền thấy Chiến Dung đứng dậy lại đây, không chút do dự đem đương vị điều đại, chấn động thanh lớn hơn nữa, Tần Liệt tiếng kêu thảm thiết cũng tùy theo vang lên. Rốt cuộc áp chế không được, điên rồi giống nhau la to, còn có sức lực ngay. Xem ra cái kia đương vị vẫn là quá nhỏ. Hết chương.